Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406: Thống kích hoa đào. Hạ, một chút suy đoán là không đủ để làm bằng, nhưng người trong tu hành tâm huyết dâng trào, đa số là biết ứng nghiệm. Liên Hoa Tăng nói đến cái này, bỗng nhiên thở dài một hơi. Chỉ mong đây chỉ là bần tăng suy nghĩ lung tung, bằng không thì lời nói, mời sư huynh giải hoặc. Ngày xưa có tiên Phật tại thế, rất nhiều tà môn pháp khí như cũ hoạn loạn thế gian. Trước mắt những cái kia tà môn pháp khí đều tại âm phủ. Đến cái này âm phủ không biết bao nhiêu năm âm khí tẩm bổ. Những này tà môn pháp khí chỉ sợ là uy lực càng thêm to lớn. Liên Hoa Tăng một mặt lo lắng, thần sắc có chút ngưng trọng. Cái kia tiên hiền vì sao còn muốn đem quỷ chiếu người một loại pháp khí cho mang đi âm phủ? Đàm Mạch mặt đơ hỏi. Hắn tại xem những cái kia cổ tịch lúc ấy liền có này hoang mang. Âm phủ âm khí tràn ngập, loại pháp khí này đi âm phủ, cứ việc rời xa nhân thế, nhưng không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Những cái kia cổ tịch trên sách không có nói, bần tăng đối với cái này cũng là không biết. Bất quá Bạch Cốt Tử không phải mặt ngựa lời nói còn tốt. Nếu là lời nói, vậy coi như mang ý nghĩa âm phủ sắp lại xuất hiện. Không có tiên Phật tại thế hôm nay, cái này âm phủ hiện thế, chỉ sợ là muốn để thế gian này thêm ra không biết bao nhiêu chẳng lành chi vương đến. Đàm Mạch nghe vậy liền không có lập tức nói cái gì, nhưng hắn không phải không làm gì, mà là chuẩn bị đi tìm Miêu Yêu Chén Thánh cùng Lông Vàng Đại Cầu Thần đang hỏi một chút. Mà cái này hai yêu vật sự tình, lại là không tiện để người thứ ba biết rõ. Đàm Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, nói ra, sư huynh không cần lo lắng, hôm nay sập có cái cao đỉnh lấy, huống chi nhị sư huynh nếu thật là âm thần. Như vậy liền xem như đến về ngày xưa thần thông, cũng vẫn là nhị sư huynh, sẽ không như vậy tâm tính đại biến, liền hắn chuyển thế lời cuối sách ước đều quên mất không còn. Một mảnh, tất cả thần thông tu vi còn muốn dựa vào chính mình tu hành trở về. Cái này âm phủ âm thần chuyển thế, còn có thể so với hắn lợi hại hơn hay sao? Cũng thế, Liên Hoa Tăng nghe vậy khẽ gật đầu, xem như tán thành Đàm Mạch lời nói. Sau đó hắn liền ngay trước mặt Đàm Mạch tản đi cấm pháp. Theo cái môn này cấm pháp bị Liên Hoa Tăng tản đi, Đàm Mạch trong thoáng chốc tựa như từ trên thân Liên Hoa Tăng nhìn thấy một đạo màu vàng xấu xí thân ảnh chui ra, sau đó mẫn diệt ở giữa không trung. Liên Hoa Tăng khí tức nháy mắt suy yếu không ít, nhưng hắn khuôn mặt cũng trong nháy mắt này theo xấu xí bộ dáng, biến thành một bộ phong thần tuấn lãng nam tử trung niên bộ dáng. Mặt như ôn ngọc, nhìn qua phá lệ ôn tồn lễ độ, khí chất phi phàm, lại cẩn thận coi khuôn mặt, có thể nhìn thấy cùng tiểu quận chúa có mấy phần tướng mạo chỗ tương tự. Chủ trì sư đệ, sau đó lại không Liên Hoa Tăng, chỉ có Liên Hoa cư sĩ. Ta biết, sư huynh. Đàm Mạch mặt đơ nói, hắn lúc này mới hiểu được tới, vì cái gì tiểu quận chúa một chút cũng không có xấu xí bộ dáng. Nguyên lai cái này xấu xí bộ dáng là sư huynh hắn tu luyện cấm pháp chỗ tạo thành. Hai sư huynh đệ còn nói chút lời nói, sau đó Đàm Mạch đứng dậy cáo từ, về đến chỗ mình ở. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền từ Bạch Cốt Tử trong miệng biết được, sư huynh hắn đã một mình xuống núi đi. Ha ha ha. Vì thế Bạch Cốt Tử hưng phấn không thôi. Hắn từ nay về sau rốt cục không cần lại quét dọn. Bất quá lúc này Đàm Mạch thanh âm đột nhiên tại Bạch Cốt Tử bên tai vang lên. Nhị sư huynh, ngươi nên đi quét dọn. Bạch Cốt Tử một mặt mộng bức chuyển đi qua nhìn xem Đàm Mạch. Sư huynh xuống núi trước nói ngươi tâm tính chưa định, cần quét dọn có lợi cho ngươi hàng phục tâm viên. Đàm Mạch mặt đơ, làm như có thật nói, sư huynh hắn buổi tối hôm qua tự nhiên là không có bàn giao những này. Chỉ bất quá Đàm Mạch cảm thấy tất nhiên không có cách nào để hắn nhị sư huynh đi đụng chuông. Như vậy tiếp tục đi quét dọn cũng được. Sư đệ, lão trụ trì sư huynh xuống núi a. Hơn nữa nhìn hắn cái kia phong tao dạng, ít thì cũng phải nhiều năm không trở lại. Bạch Cốt Tử có chút hiểu rõ nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch miệng tuyên Phật hiệu, sau đó ngay trước Bạch Cốt Tử thi triển thần túc thông biến mất. Bạch Cốt Tử ngẩn người xem một lát, hắn không phải lần đầu tiên thấy Đàm Mạch thi triển thần túc thông, nhưng lần này Đàm Mạch thi triển thần túc thông hiển nhiên có thâm ý khác. Đại khái là người không quét ta có thể tùy thời đi cùng đại sư huynh nói. Bạch Cốt Tử mắt liếc phòng nơi hẻo lánh cái chổi, sau đó một mặt ủy khuất đi tới cầm lấy cái chổi. Cái này chùa Liên Hoa trụ trì đều là không nhân tính. Đàm Mạch xuất hiện tại chùa Liên Hoa phía sau núi. Lúc này chùa Liên Hoa hơi có vẻ quạnh quẽ. Đây không phải người ít tạo thành quạnh quẽ. Lúc này chùa Liên Hoa người kỳ thật cũng không ít. Đây chỉ là Đàm Mạch cảm khái. Đại sư huynh quên đi tất cả xuống núi. Tam sư huynh ở rể làm nhậm gia nữ tế, cũng không về chùa Liên Hoa. Ngũ sư huynh cứ việc thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng trước đó trở về một chuyến, đem độ ếch kim Phật còn cho trong chùa về sau, cũng xuống núi, thoáng chớp mắt công phu. Sư huynh đệ sáu cái, quả thật là chỉ còn lại hắn cùng lão tăng quét rác Bạch Cốt Tử. Như hắn lúc trước đoán, nghe lấy ngoại viện tiểu sa di bọn họ lúc này làm tảo khóa âm thanh. Đàm Mạch không nhịn được khẽ lắc đầu. Mà lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một trận tiếng bước chân. Tú Nhi tỉ tỉ, nơi này người ít, xác thực như lời ngươi nói. Thích hợp trông về phía xa một phen. Đi theo còn có một thanh thúy thiếu nữ thanh âm. Đàm Mạch không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy hai đạo tươi đẹp thiếu nữ thân ảnh đi tới. Là Tú Nhi cùng vị kia Tả đạo trưởng nữ nhi. Không biết hai vị này là lúc nào nhận biết, mà còn lúc này tay trong tay đi tới, hiển nhiên là quan hệ rất không tệ. A, tiểu hòa thượng, không, là trụ trì, ngươi thế nào ở chỗ này? Tú Nhi cũng nhìn thấy Đàm Mạch, lập tức có chút kinh ngạc. Tiểu tăng gặp qua Tú Nhi cô nương. Tả tiểu thư, hai vị tùy ý. Tiểu tăng không quấy rầy hai vị. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, sau đó liền chuẩn bị đi. Bất quá lúc này, Tú Nhi bỗng nhiên gọi lại Đàm Mạch, nói, trụ trì, hắc hắc, Tạ gia muội tử có lời muốn nói với ngươi, còn xin dừng bước. Đàm Mạch liền nhìn về phía Tạ Linh Tiên. Hắn biết rõ là chuyện gì. Trụ trì, Tạ gia muội tử, các ngươi cố gắng trò chuyện. Ta đi cấp các ngươi tìm một chút ăn được. Tú Nhi tùy tiện tìm một cái lấy cớ, xoay người chạy. Trụ trì tiểu sư phụ, Tạ Linh Tiên nhẹ nhàng thi lễ một cái. Ánh mắt hiếu kỳ lại ngượng ngùng nhìn xem Đàm Mạch. Hôm qua mặc dù cùng nàng phụ thân cùng một chỗ thấy Đàm Mạch một mặt, nhưng nàng không có ý tứ nhìn kỹ. Tạ tiểu thư, lúc này ngày xuân rực rỡ, chính là hoa đào nở rộ thời điểm. Cái này hoa đào ngươi xem có thể đẹp. Đàm Mạch gật gật đầu, bỗng nhiên mở miệng như thế, sau đó chỉ một bên một gốc cây đào. Hoa đào nở rộ tự nhiên là đẹp. Tạ Linh Tiên thanh âm êm dịu đáp lại nói, đúng vậy a, hoa đào đẹp, nhưng tiểu tăng lại là không lòng dạ nào thưởng thức cái này một cảnh đẹp. Nói xong, Đàm Mạch nhẹ nhàng vung tay áo một cái, lập tức cái kia một gốc cây đào bên trên hoa đào hoàn toàn tan mất. Tạ Linh Tiên ngây ngốc một chút, sau đó lập tức minh bạch Đàm Mạch tâm ý. Lúc này Đàm Mạch nói ra, quấy nhiễu Tạ tiểu thư, là tiểu tăng chi tội, tiểu sư phụ không nên tự trách. Linh Tiên minh bạch tiểu sư phụ ý tứ, bất quá nói đến, tiểu sư phụ cùng Châu Châu quan hệ như vậy tốt, có thể Châu Châu lại gọi ta cô,